Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 919, Thượng Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh Nhân khẽ thở dài một hơi, hướng phía nơi xa bay đi Lục Ngọc Hoàn cất bước đi vào một cái sơn động chuẩn bị thi triển Hoàn Dương thuật phục sinh Trần Dương Cơ. Vương Minh Nhân biết cải tử hồi sinh pháp thuật có không ít, bất quá hạn chế rất nhiều, còn có rất lớn tệ nạn. Hoàn hồn thuật cùng Hoàn Dương thuật là lưỡng chủng rộng nhất là người biết. Hoàn hồn thuật dính đến linh căn thuộc tính, sinh ra canh giờ chết đi canh giờ, phải chăng có oan khuất các loại, có chút sai sót thi pháp đều sẽ thất bại. Hoàn Dương thuật yêu cầu càng thêm hà khắc, thi pháp giả tu vi chỉ có thể cao hơn bị thi pháp giả khi còn sống tu vi càng cao, xác suất thành công càng thấp, mặc kệ thành công hay không, thi pháp giả đều sẽ rơi xuống một cái đại cảnh giới. Hoàn hồn thuật cần nguyên thần hoàn hảo, Trần Dương chết đi nhiều năm, nguyên thần đã sớm tán loạn, Lục Ngọc Hoàn chỉ có thể thi triển Hoàn Dương thuật. Sau 3 ngày, buổi trưa 3 khắc, dương khí thịnh nhất thời điểm. Vương Minh Nhân đứng tại một ngọn núi cao thượng diện, nhìn Lục Ngọc Hoàn vị trí sơn động. Trong sơn động, Lục Ngọc Hoàn khoanh chân ngồi dưới đất, Trần Dương thi thể bày ở trên mặt đất, cửu ngọn liên hoa đang đốt lên, đem bọn hắn vây quanh. Phu quân, ta nhất định phải cứu sống ngươi, nếu là không cứu sống ngươi, ta hội xuống dưới cùng ngươi, chúng ta sinh tử tương y. Lục Ngọc Hoàn ánh mắt kiên định, nàng cùng Trần Dương đồng thời nhập môn, Trần Dương tương đối chiếu cố nàng, hai người tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, tuần tự tiến vào kết đan kỳ thành thân ngày, hai người đồng thời thề, sinh tử tương y. Trần Dương sau khi chết, Lục Ngọc Hoàn sống tạm là vì chính tay đâm cửu nhân, vì đề cao phục sinh Trần Dương tỷ lệ, Lục Ngọc Hoàn không tiếc cấp ái mộ đồng môn của nàng dập đầu quỳ xuống, nguyện ý cấp đối phương làm châu làm ngựa 10 năm, chỉ cầu đạt được Hoàn Dương đan cần cống hiến điểm rất cao, nàng 10 năm đều tích lũy không hạ. Đồng môn lấy Hoàn Dương đan làm uy hiếp muốn cưới nàng, cái này cũng coi như xong, đối phương liên tục khinh bạc Lục Ngọc Hoàn không có cách nào, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết đồng môn cướp đi Hoàn Dương đan. Nếu như lại cho nàng một cơ hội, nàng vẫn là sẽ như vậy làm. Nàng lấy ra một cái bạch sắc bình sứ, đổ ra một mai màu vàng kim nhạt dược hoàn, nhét vào Trần Dương miệng trong, khẩu trong nói lẩm bẩm. Một chén trà thời gian về sau, cuồng phong gào thét thiên địa biến sắc, một đoàn mây đen to lớn xuất hiện tại hòn đảo trên không, âm phong trận trận. Quảng cáo, Vương Minh Nhân đứng ở đằng xa, sắc mặt có phần ngưng trọng. Mây đen đem trọn tòa đảo bao lại, cả hòn đảo nhỏ đen kịt tản mát ra một loại khí tức ngột ngạt. Ầm ầm, một trận tiếng sấm to lớn vang lên, trong mây đen mơ hồ có tia chớp màu bạc hiển hiện, sấm sét vang dội, phong vân cuốn ngược phảng phất tận thế. Chung quanh đảo nước biển kịch liệt lăn lộn cổn động, bọt nước tóe lên mấy trượng chi cao. Một đạo tiếng sấm to lớn vang lên, một đạo thô to tia chớp màu bạc theo trong mây đen bay ra, bổ vào Lục Ngọc Hoàn vị trí sơn động, vô số điểm sáng màu vàng óng trống rỗng hiển hiện. Vương Minh Nhân trong lòng căng thẳng, trong mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng, nói thật hắn hy vọng Lục Ngọc Hoàn có thể thi pháp thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lít nhà lít nhít điểm sáng màu vàng óng nhao nhao hướng phía Lục Ngọc Hoàn vị trí sơn động dũng mãnh lao tới, phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn. Một canh giờ sau, mây đen quay cuồng một hồi, hơn 10 đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra, bổ về phía dưới. Hơn 10 đạo tia chớp màu bạc bổ vào trên ngọn núi, lập tức xuất hiện từng cái to lớn cái hố. Mây đen kịch liệt lăn lộn, chậm rãi biến mất, điểm sáng màu vàng óng cũng biến mất không thấy. Vương Minh Nhân hóa thành một đạo độn quang, hướng phía Lục Ngọc Hoàn vị trí sơn động bay đi. Lục Ngọc Hoàn ngồi liệt trên mặt đất trong ngực ôm Trần Dương thi thể, ánh mắt của nàng ngốc trệ, khí tức uể oải, chung quanh cửu ngọn liên hoa đang toàn bộ dập tắt, hiển nhiên thi pháp thất bại. Lục Ngọc Hoàn tu vi rơi xuống đến chốc cơ kỳ, muốn lần nữa khôi phục tu vi, độ khó rất cao. Vương Minh Nhân thở dài một hơi, nhưng phàm cải tử hồi sinh pháp thuật xác suất thành công đều không cao, nếu không tu tiên giới đã sớm đại loạn, tu sĩ cấp cao chết tựu thi pháp cứu trở về. Lục sư tỷ, ngươi cũng đừng quá khó chịu, Hoàn Dương thuật xác suất thành công vốn là không cao. Vương Minh Nhân mở miệng an ủi, Lục Ngọc Hoàn gào gào khóc lớn ôm chặt Trần Dương thi thể. Phu quân, ta nhóm nói qua, sinh tử tương y, ngươi chờ ta lập tức xuống dưới cùng ngươi. Lục Ngọc Hoàn nhẹ nhàng vuốt ve một cái Trần Dương thi thể tự nhủ. Nàng quay đầu nhìn về phía Vương Minh Nhân, thê thảm nhất thiếu, nói. Vương sư đệ, cảm ơn, ta cùng phu quân nói qua, sinh tử tương y, đã ta tựu không cứu sống hắn, vậy ta tựu xuống dưới cùng hắn, không có hắn làm bạn, ta sống cũng không có ý gì, ngươi bắt ta đầu người trở về phục mệnh đi. Tài vật ngươi nhận lấy, ta cầu ngươi đem ta nhóm an táng đến cùng một chỗ, cảm ơn. Nói xong lời này, bàn tay nàng một phen, một cái hồng quang lòe lòe phi kiếm xuất hiện trên tay, nàng hướng phía trái tim của mình nhạc đệm. Phốc phốc, phi kiếm màu đỏ xuyên thủng lục ngọc hoàn trái tim, nàng ngã xuống Trần Dương trong ngực, máu tươi thuận phi kiếm chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Vương Minh Nhân thấy cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần, trầm ngâm nửa ngày, hắn nhẹ thở ra một hơi, tự nhủ. Thôi, ta tựu lại tùy hứng một lần. Hắn lấy xuống lục ngọc hoàn chữ vật châu chuỗi, đào một cái hố to, thanh Trần Dương cùng lục ngọc hoàn chôn. Trần sư huynh, lục sư tỷ, hy vọng các ngươi đời sau còn có thể cùng một chỗ, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Vương Minh Nhân tự nhủ, ánh mắt phức tạp. Nếu là hắn cầm lục ngọc hoàn đầu người trở về phục mệnh, khẳng định là một cái công lớn. Vương Minh Nhân kính nể lục ngọc hoàn đối Trần Dương yêu thương, hắn không đành lòng để lục ngọc hoàn thi thể chia ra, hy vọng bọn họ đời sau còn tại cùng một chỗ đi. Quảng cáo, an táng tốt Trần Dương vợ chồng, Vương Minh Nhân hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, lần này đến Nam Hải, hắn cảm ngộ rất nhiều, trước có Diệp Lãng vì báo diệt tộc mối thù tự bộc đả thương địch thù, sau có Lục Ngọc Hoàn là ái chết theo, một cái vì thân tình, một cái vì tình yêu, bọn hắn đều cam nguyện bỏ qua đạo đồ. Tu tiên, thật là chỉ là vì trường sinh bất tử à. Đông Hoang, Du Quốc, Đường Gia. Đường Thiên Hữu năm nay 400 tuổi, có kết đan bát tầng tu vi, bái tại Vạn Hoa cung tộc nhân rất ít trở về, Đường Thiên Hữu là Đường gia thực tế người cầm lái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nào đó u tĩnh viện lạc nhất tọa thanh sắc thạch đình, một gã ngoài 30 váy xanh thiếu phụ ngồi tại thạch đình bên trong, Đường Thiên Hữu đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Đường Tiểu Hữu, cung nội còn có việc ta phải đi, ngươi tự giải quyết cho tốt, muốn ta giúp ngươi cấp Đường sư tỷ mang thứ gì a? Váy xanh thiếu phụ ngữ khí bình thản. Đường Thiên Hữu cũng không dám lãnh đạm, váy xanh thiếu phụ họ Thượng Quan Danh Tình, nàng là Vạn Hoa cung tân tấn nguyên anh tu sĩ, Thượng Quan Tình cùng Đường gia nguyên anh kỳ tộc nhân là cùng một cái phe phái, lui tới mật thiết. Không có, đa tạ Thượng Quan tiền bối một phen ý tốt. Đường Thiên Hữu vừa nói xong lời này, một trận dồn dập âm thanh bén nhọn vang lên, Đường Thiên Hữu nhíu mày, bình thường tôi nói, không có đại sự tộc nhân sẽ không quấy rầy hắn. Không có việc gì, ngươi xem một chút là chuyện gì, nếu như đụng phải vô pháp giải quyết phiền phức ta thuận tiện giúp ngươi xử lý. Đường Thiên Hữu cảm ơn một tiếng, lấy ra chuyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo có phần ngưng trọng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Thất ca, vương gia kết đan tu sĩ tìm tới cửa, hai tên kết đan cửu tầng. Cách chương.